1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, ly biệt. Trương Thư Thanh nhíu nhíu mày, hiển nhiên không thích loại này chụp mũ trò xiếc. Trong mắt của nàng, Lý Hòa nam sinh này, trong lớp mặc dù không đột xuất, khảo thí, lên lớp đều là quy củ, không có gì khác người. Nhìn thoáng qua Lý Hòa nói, Lý Hòa đồng học, nói xuống ngươi ý nghĩ đi, Lý Hòa thanh thanh hắng giọng nói. Phan là dân đồng học ý kiến ta là không đồng ý. Ta cái này thuộc về cá nhân thói quen sinh hoạt vấn đề. Làm sao có thể lên cao đến tư tưởng vấn đề. Đồng học lão sư đều có thể làm chứng. Ta bình thường học tập cố gắng. Cũng là cố gắng vì tương lai chủ nghĩa xã hội bốn cái hiện đại hóa làm ra cống hiến. Hiện tại cũng không phải 10 năm trước, 20 năm trước, động một chút lại cho mọi người đánh cái phái phản động nhãn hiệu. Vì lẽ đó ta cảm thấy Phan là dân đồng học đây là thượng cương thượng tuyến, Lý Hòa nói chuyện. Cũng chưa khách khí, Phan là dân khí sắc mặt đỏ bừng, ta là hội học sinh chủ tịch. Ngươi trái với trường học quy định, một hai lần liên tục, nói rõ căn bản là không có đem trường học quy định để trong lòng. Quả thực là xem thường trường học quy định, Phan đồng học. Ngươi cái này tư tưởng rõ ràng cũng có vấn đề, nồng đậm quan bản vị tư tưởng. Hội học sinh chức trách ta nhớ được chỉ là lên hiệp đồng phối hợp. Coi như chỉ trích ta vi quy, cũng là chúng ta hệ bên trong xử lý. Xử lý như thế nào? Rõ ràng không tại ngươi chức quyền phạm vi a. Phan là dân càng ngày càng lên mặt. Lý Hòa cũng không định muốn mặt. Ta nhớ được hội học sinh chương trình. Quản lý chức năng giới hạn tại hội học sinh nội bộ. Phan là dân khí bờ môi phát run. Thế nhưng là vì bảo trì phong độ. Cố nén khó chịu trong lòng. Nhìn xem Trương Thư Thanh nói. Cái kia Trương lão sư ta liền đi trước. Người bàn tình huống ta sẽ báo cáo tới trường học bên trong. Đây là chức của ta có thể. Trương Thư Thanh nghe lời này chói tai. Gật gật đầu. Ra hiệu hắn có thể xéo đi. Lại quay đầu nhìn xuống Lý Hòa nói. Lý Hòa đồng học. Phạt ngươi đến Nam khu lao động 3 ngày. Giúp trường học vận chuyển cục đá. Lấp đầy mặt đường. Hy vọng ngươi không tái phạm nội quy trường học. Trường học trừng phạt giảng cứu. Lấy học làm chủ, kiêm học khác, tức chẳng những học văn, cũng muốn học công, học nông, học quân, cũng phải phê phán giai cấp tư sản, tinh thần. Lý Hòa cũng chưa coi ra gì, nói là phạt, kỳ thật chính là đi qua mài 3 ngày dương công mà thôi. Lại là một cái giá lạnh mùa đông, trường học nghỉ, khoảng cách Tết Xuân càng ngày càng gần. Không ít người đều bận rộn khắp nơi quét đồ Tết. Lý Hòa biết cùng Trương Uyển Đình phân biệt thời gian càng ngày càng gần. Đồ vật đều thu thập xong. Thu thập xong, người thật nghĩ kỹ, nguyện ý ta ra ngoài. Lý Hòa cười nói, người vẫn còn so sánh ta đại 2 tuổi đâu. Chỗ nào nhiều như vậy ra mồm, Trương Uyển Đình khí đập một quyền. Vậy ngươi đáp ứng ta, chờ ta trở lại. Không cho phép cùng nữ hài tử khác, Lý Hòa sờ lên Trương Uyển Đình đầu. Ta đáp ứng ngươi, nhất định chờ ngươi, nếu là cõng ngươi làm chuyện xấu. Đi ra ngoài chết không yên lành, cái kia viết thư cho ta. Mỗi lần viết thư không thể thấp hơn 3 vạn chữ, Lý Hòa kêu lên. Cái kia đủ viết tiểu thuyết, 3.000 bên trong không được. 5.000, không thể ít hơn nữa, hai người đối chưởng một kích. Thành giao, lúc này thủ đô sân bay theo về sau nhìn chính là một cái địa cấp thành phố sân bay. Trình độ, bởi vì hành khách có hạn, không những chưa từng kẹt xe. Sân bay xe buýt tại dày đặc cây dương đường hẻm bên trong chạy qua lúc còn cảm thấy phi thường u. Tĩnh, phối thêm loạn vũ bông tuyết, càng phát ra quạnh quẽ. Đến Moscow chuyển cơ thời điểm, tuyệt đối không nên quên đi hành lý. Không cần không nỡ dùng tiền, muốn tốt ăn được uống, nuôi trắng trắng mập mập. Trương Uyển Đình một mực cúi đầu để tóc đem con mắt che khuất. cuối cùng vẫn nhịn không được lau khóe mắt. Biết, chúng ta có dẫn đội lãnh đạo, cũng không phải chỉ có ta một người. Ngươi không cần lo lắng, ta đến liền viết thư cho ngươi. Ngươi không cần lo lắng, Lý Hòa cười nói. Tranh thủ thời gian đi vào đi. Các người yếu lĩnh thẻ lên máy bay, tiễn biệt người bắt đầu tách ra. Lý Hòa thúc Trương Uyển Đình cũng tranh thủ thời gian kiểm an. Bên trong hắn là không vào được. Nhìn xem Trương Uyển Đình đi vào, Lý Hòa con mắt nhắm lại, giả bộ làm bình tĩnh. Trên đường trở về còn không có cảm thấy như thế nào. Một đường chịu đựng, về đến nhà, mở cửa phòng, trong lòng không nói được tư vị. Cả phòng nhìn một vòng, lập tức nhịn không được khóc lên. Để Lý Hòa lập tức không có chờ đợi, mở một bình rượu đế, trực tiếp rót vào miệng bên trong. Một luồng nóng bỏng đâm nhói theo cổ họng của hắn một đường kéo dài đến trong lòng. Uống xong, thừa dịp cái gì đều không muốn, trực tiếp muốn lên giường ngủ một giấc. Luôn luôn như vậy một nháy mắt sẽ hoàn toàn đứng im. Cho dù các ngươi đang giảng trên đời này nhất hài hước trò cười, đối với ly biệt người mà nói, gian nan nhất chính là hồi ức, mà quên mất lại là một kiện cỡ nào xa xỉ sự tình. Làm chuyện gì đề không nổi tinh thần, mơ mơ màng màng ngủ vài ngày, đói bụng liền tự mình phía dưới đầu ăn. Gian nan nhất đơn giản chính là rời giường trong nháy mắt đó. Trống rỗng, có người gõ cửa. Chuẩn bị, lạnh quá, phía ngoài vệt tuyết càng phát ra lớn. Lý Hòa bội phục nhất giữa mùa đông nói lên giường liền rời giường người. Xuống tay với mình như thế hung ác, còn có chuyện gì không làm được. Lý Hòa phê tốt áo tử, mở cửa nhìn là Tô Minh mang theo Hà Phương đến đây. Ngươi được lắm đấy, nghỉ tìm không gặp ngươi người, lại không gặp ngươi về nhà. Ngươi thật sự là khả năng. Ngoạc kép. Hà Phương vừa vào nhà trông thấy Lý Hòa lôi thôi lếch thếch khí liền không được đánh một chỗ đến. Vào cửa nhìn nhà chính bát cơm đều chất thành mấy chồng chất chưa soát. Trong phòng loạn thất bát tao, xem ra Trương Uyển Đình rời đi đối với hắn xung kích rất lớn. Tranh thủ thời gian rửa cái mặt, mặc quần áo tử tế, như thế lạnh, đừng đông lạnh hỏng, Lý Hòa xoa xoa đầu chưa lên tiếng. Mình về phòng ngủ mặc quần áo tử tế, lại đối tấm gương dùng lưỡi dao chà sát râu ria, rửa mặt, có nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hà Phương trực tiếp trong phòng thu thập vệ sinh, lại tiến vào phòng bếp đem lò điểm, đốt ấn mở nước, đem nồi bát hồ lô bồn rửa sạch. Ngươi có phải hay không nấu xong mặt không được cọ nồi? Tiếp lấy nấu bữa tiếp theo, đáy nồi đều đen. Thật sự là bội phục chết ngươi, Lý Hòa cười hắc hắc nói. Lạnh như vậy, lười nhắc soát, trực tiếp thêm điểm nước liền có thể nấu. Nhiều đơn giản, Tô Minh nói, ca, ta mang cho ngươi sữa đậu nành, bánh quẩy, ăn chút. Lý Hòa ăn mì mỗi ngày ăn có chút chán ngấy. Đột nhiên ăn chút tươi mới, khẩu vị mở rộng, quay đầu hỏi Hà Phương, ngươi làm sao không trả lại được? Không đề cập tới cái này gốc giả còn tốt. Hà Phương thở phì phò nói. Liên tục đi hai ngày. Còn đẩy một đêm đội. Không có mua lấy phiếu. Tức chết ta rồi. Lý Hòa cười nói. Ngươi hàng năm không phải trong trường học mua hộ sao? Làm sao năm nay mình mua? Trường học hàng năm cái gì nước tiểu tính ngươi cũng không phải không rõ ràng. Làm ra vẻ hồ đồ. Hoặc là sắp xếp thời gian không đúng. Hoặc là số tàu không đúng, hoặc là mua không đều không được thông chi ngươi. Phút cuối cùng mới hoảng thủ hoảng cước, năm nay là khẳng định trở về không được. Sang năm nghỉ hè trở về đi, dù sao trong nhà huynh đệ của ta đều tại, lão nương ta cũng không cô đơn. Hà Phương cuối cùng đem nhà chính lò dẫn. Ai u, dạng này ấm áp nhiều, Triệu Vĩnh Kỳ bọn hắn đều trở về. Trở về. Ngươi chuẩn bị, muốn mua phiếu nắm chặt, Lý Hòa nhìn xem đầy trời tuyết lớn. Cũng lười đi chạm xe lửa, cũng không muốn về nhà. Lý Mai đã thành ra kết hôn mang thai. Lý Long cặp vợ chồng ở nhà tháng ngày còn có thể. Lão Tứ học tập cũng không có trở ngại. Lý Triệu Khôn lại khó được chưa ra ngoài xuyên. Trong nhà an ổn rất. Về nhà không trở về quê quán đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là hắn bây giờ làm gì đều không tâm tình. Nghe Hà Phương, vẫn lắc đầu một cái. Không trở về, như thế lớn tuyết, trong nhà trở về cũng không có chuyện gì. Không trở về, lại cầm giấy cùng bút. Lả tả viết xong, giao cho Tô Minh, giúp ta phát cái điện báo. Số lượng từ không cần giảm, liền theo do ta viết phát, Tô Minh ứng tiếng tốt. Liền đạp tuyết đi ra, lúc đầu ta còn tìm ngươi muốn chìa khóa đâu. Ngươi nếu là trở về, ta liền bàn ngươi nơi này. Không quay về càng tốt hơn. Hai ta một năm đối phó ăn Tết. Hà Phương lại đem Lý Hòa mấy món quần áo bẩn tìm ra. Thuận tay ném vào trong chậu. Ngươi theo trong giếng đánh cho ta nước. Hẳn là có chút ấm hồ, bồn sắt kết băng. Dây thừng đều bị kem que kết cùng một chỗ. Lý Hòa hướng trên mặt đất dùng sức đập. Xoa tay ấm áp một cái. Mới miễn cưỡng bỏ vào trong giếng. Cái này nhiệt độ đủ thấp, Hà Phương. Cắt một tiếng, cái này nhiệt độ mới cái nào cùng cái nào. Tại chúng ta cái kia góc, không đến âm 20 độ, đều không có ý tứ hô lạnh, Lý Hòa cười nói. Mỗi ngày hô lạnh thế nhưng là chính ngươi. Các ngươi Đông Bắc người làm sao còn sợ lạnh? Hà Phương cười híp mắt nói. Ai hỏi lại ta, Đông Bắc người làm sao còn sợ lạnh, ta liền chặt hắn. Quả thực đều hay không còn giới hạn. Chúng ta Đông Bắc cửa sổ là 2 tầng. Ban công là có thể phong bế. Trong phòng hố đều là đốt tới 26 độ. Chúng ta cũng không phải cẩu hùng. Làm sao có thể không sợ lạnh? Hà Phương ra nãy là làm buôn bán nhỏ. Thuộc về hắc ngũ loại. Lên cấp 3 về sau. Nhân hắc ngũ loại thân phận mà bị ép xuống nông thôn đến công nông bên trong đi cải tạo. Vì lẽ đó tại đặc thù niên đại, sáng tạo ra một thân cứng rắn tính tình. Đến nay vừa nhắc tới cái kia Tang Đức Bại làm được lão sư bởi vì kỳ thị nàng mà cho nàng bài thi không. Phân liền nghiến răng nghiến lợi, có khi nói chuyện sặc Lý Hòa đều không còn cách nào khác. Lý Hòa đem thùng sách đi lên, dùng tay thử xuống nước ấm. Nước này có thể ấm áp vô cùng. Ta lại từ phòng bếp cho ngươi thêm nước sôi, vạc lớn bên trong lại rót đầy nước. Lý Hòa lại vội vàng đi chợ thức ăn mua thức ăn. Trong nhà có thể chỉ có mì sợi, còn có một số dưa muối. Cái gì khác đều không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.